Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu cô ấy có tâm sự, lúc bi thương, cô ấy không tìm con gái. Lúc con gái có tâm sự bi thương, thực ra cũng không nói với mẹ. Hà Văn Hạo nhìn Daniel. Hai người đó làm sao giải quyết? Daniel nhìn Hà Văn Hạo khẽ mỉm cười. Tôi, họ tới tìm tôi. Hà Văn Hạo nhìn Daniel thực sâu, ánh mắt bao dung, hơi kích động nói. Cảm ơn anh, nhiều năm như thế, cảm ơn anh. Daniel hiểu lời nói của Hà Văn Hạo, hắn đột nhiên cười khổ, cúi đầu nhìn vũng máu. Cô ấy không có việc gì, tôi sẽ không để cô ấy có chuyện. Nhưng tôi có chuyện muốn thương lượng với anh, căn bản có thể giải quyết chuyện này. Không biết là anh có nguyện ý không? Hà Văn Hạo nhìn Daniel. Chuyện gì? Daniel nhìn Hà Văn Hạo, hai mắt lộ ra ánh sáng cơ trí. Một tiếng sau, cửa phòng Hạ Tuyết phịch một tiếng mở ra. Tạ Anna và Sophie cũng đứng bên ngoài cửa, nhìn sắc mặt hai người đàn ông nghiêm túc đi ra ngoài. Họ không khỏi sững sờ, theo bản năng nghĩ tới chuyện này nên giải quyết thế nào. Hà Văn Hạo vừa đi ra ngoài vừa nhìn Tạ Anna. Anna, nói cho phóng viên bên ngoài chuyện gì đi, ngày mai tôi mở cuộc họp báo nói rõ tất cả. Tạ Anna sửng sốt nhìn ông chủ. Sophie. Daniel phân phó thư ký. Vâng. Sophie lập tức đáp lời. Daniel cũng nói. Sau khi Hàn Tổng Tài mở cuộc họp báo với các phóng viên, 6 giờ chiều chúng ta mở cuộc họp báo. Vâng. Sophie đành đáp lời. Hai người đàn ông đi về phía trước. Hải Văn Vũ đứng ở hành lang nhìn bóng lưng bọn họ, thở dài thật sâu, nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho em trai. Hải Văn Kiệt đang trông chừng Tần Thư Lôi chậm rãi ngủ say, vừa định khuyên ba mẹ cũng đi nghỉ ngơi, lại cảm thấy điện thoại trong túi rung. Hắn lập tức cầm điện thoại di động, nhanh chóng đi ra ngoài. Chuyện thế nào? Hải Văn Vũ thở dài nói với em trai. Lúc nãy Hạ Tuyết tự sát. Trong đầu Hà Văn Kiệt bùng một tiếng, cả người cứng đơ, một cỗ lạnh lẽo làm hắn không cách nào nhúc nhích. Hà Văn Vũ nói, đừng căng thẳng, sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Cô ấy đang nghĩ thông suốt, nhưng vì lúc cô ấy chạy ra ngoài tay bị thương, tất cả mọi người chúng tôi đang tìm cô ấy. Anh nghĩ cô ấy bị thương có thể đi tìm chú. Nếu đúng như suy đoán, chú là bệnh viện đừng rời đi. Hà Văn Kiệt nghe xong lúc này thở nhẹ, lập tức gật đầu nói, em biết rồi. Vậy thì anh cúp máy đây, anh đi tìm cô ấy. Hà Văn Vũ vừa nói lập tức cúp điện thoại xoay người rời đi. Hà Văn Kiệt lo lắng cúp điện thoại, vừa xoay người nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của cha, ánh mắt hắn lóe lên, không biết là nói gì cho phải nữa, chỉ nhìn cha. Hàn Trung Trí gầm nhẹ, vừa rồi có nghe điện thoại của ai, có phải anh cả với anh hai con đi tìm con hát đó không? Con hát đó sống chết mắc mớ gì đến chúng ta? Người lả lơi ong bướm như thế tại sao còn phải quan tâm? Ở bên ngoài cụ đàn ông khác sinh con hoang, quyến rũ Văn Hạo, làm cho Thư Lôi sinh non. Cô gái này quá độc ác. Bảo bọn chúng trở về đi, không tìm nữa. Một người xem thường sinh mạng, để cô ta tự sinh tự diệt đi. Cha. Hạ Văn Kiệt nắm điện thoại tức giận nói. Cha nói chuyện không nên quá đáng. Hạ Tuyết đắc tội cha ở chỗ nào? Bảo con biết cha không thích con hát, nhưng không nên công kích người ta như thế, thật quá đáng. Con hát không phải thứ tốt lành. Hàn Trung Trí đau lòng. Trong mắt của con rốt cuộc có chị dâu con không đấy hả? Cũng bởi vì con tiện nhân đó, con chị dâu của con mới mất đi. Đứa cháu Hàn gia chúng ta không còn đấy. Cha. Hà Văn Kiệt nói lời vọt tới khóe miệng rồi lại khổ sở nuốt xuống. Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Con không nói chuyện với cha nữa, con phải đi đây. Cha luôn dùng cách này đẩy bọn con ra xa. Con. Hàn Trung Trí tức giận đi lên trước, vừa muốn mắng chửi người. Cha Minh Nguyệt mệt mỏi đi tới bên chồng. Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa. Bây giờ là lúc nào chứ? Từ Lôi đang nghỉ ngơi, không thể ngừng nghỉ một lát à? Từ Lôi chậm rãi mở mắt. Hạ Tuyết, cô giết con tôi. Cho là tự giác có thể lấy được Văn Hạo à? Đừng si tâm vọng tưởng. Cô vừa nói xong, một tay tháo ống tiêm nơi cổ tay, máu tươi theo dây chuyền nước biển rơi vã trên sàn nhà trắng như tuyết. Cha Minh Nguyệt sửng sốt từ phòng bệnh lao ra, nhìn con trai đứng ở hành lang nói chuyện với y tá, khóc to. Văn Kiệt ơi, chị dâu con tự sát. Văn Kiệt nghe xong giật mình thất sắc, ném sổ ký tên phẫu thuật chạy nhanh tới phòng bệnh, lại chạm mặt rất nhiều phóng viên cũng hướng bên này lao tới, trong tay cầm máy chụp hình liều mạng chụp. Vừa chụp vừa hỏi, bác sĩ Hàn, lúc nãy chúng tôi nghe Hàn phu nhân nói Tần tiểu thư tự sát, có phải không tiếp thụ nổi chuyện CD mà tự sát không? Hà Văn Kiệt tức giận đẩy các phóng viên vào vài phòng bệnh, thấy Tần Tư Lôi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, tay buông lỏng một bên, một lòng muốn chết. Sắc mặt cô tái nhợt, hắn lập tức nhấc cổ tay cô, đè lấy vết thương trên cổ tay cô, sau đấy nhấn chuông cấp cứu. Bác sĩ y tá chạy tới, lập tức trừ độc băng bó cho cô. Tần Tư Lôi lại một lòng muốn chết, buông tôi ra, tôi không muốn các người cứu tôi, con của tôi. Tất cả phóng viên chồng chất ngoài cửa xôn xao quay phim. Tần tiểu thư, lúc này tại sao cô muốn chết? Sắc mặt Hàn Văn Kiệt lạnh lẽo, lập tức chạy như bay đến cửa phòng bệnh. Bảo hộ vệ đuổi bọn phóng viên ra ngoài, đóng chặt cửa phòng, kéo cửa sổ, nhanh chóng đi tới trước mặt Tần Thư Lôi. Thừa dịp bác sĩ y nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net